Kiếp Thiên Vận, chương 571, dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, cái gì thú vị phương pháp tu luyện? Ta hơi nghi hoặc một chút, Mạc lão nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, bất quá nhìn hắn rất thần bí, lại một bộ đến lúc đó liền biết biểu tình, cũng liền mặc kệ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mang theo điểm lương khô, ta dự định đợi cái một hai ngày thời gian. Dù sao đi lên một chuyến không dễ dàng, còn muốn đề phòng Cửu Đỉnh hội những tên kia đến gây sự, ta chuẩn bị tìm bí ẩn sơn phong vị trí lại tu luyện. Ra cửa sau, quản gia Hạ Minh xuất hiện ở cửa ra vào, ta hướng phía sau nhìn lại, phát hiện Mạc lão cũng không tại sau lưng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu chủ nhân, đã trễ như vậy còn muốn đi ra ngoài nha. Có muốn hay không ta cùng ngươi? Hạ Minh hỏi ta, con mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn đằng sau ta, phát hiện không có người nào người về sau, mới thu hồi ánh mắt. Cần dư phản vong, không cần, ta muốn lên núi một chuyến, ta tu luyện công pháp đặc thù, người đi theo không tiện. Ta trực tiếp cự tuyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nha, tốt, Hạ Minh gật đầu, hắn cũng không có trông cậy vào ta dẫn hắn đi lên. Chỉ là phát hiện ta đi ra ngoài, bao nhiêu muốn lên tiếng kêu gọi. Hàn huyên hai câu ta liền mang theo trưởng môn kim kiếm đi phía sau núi vị trí, hai cái thủ vệ đổi người, nhìn thấy ta tới, lập tức kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có giấy thông hành cùng chứng minh thân phận, lên núi cũng không có cái gì trở ngại, nhưng ta vẫn là hỏi hai vị hôm nay một ngày thời gian, có hay không những người khác lên núi. Kết quả được đến đáp án làm ta ngoài ý muốn, Cửu Đỉnh hội tựa hồ yên tĩnh trở lại, không có những người khác lên núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lên núi về sau ta không có dựa theo nguyên lai đường đi, mà là lựa chọn một phương hướng khác lên núi. Triệu hoán tật hành quỷ, núi bên trên đến buổi tối vẫn cứ mưa bụi mịt mờ, đem ra quỷ đều gọi ra tới, ở bên cạnh cảnh giới. Chạy hết tốc lực không bao lâu toàn thân đều ướt đẫm, cũng không biết Mạc lão có hay không đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc lão, ta thuận miệng kêu một tiếng, kết quả một đầu bóng người màu đen theo đuôi mà tới, cười hì hì theo sau. Tiểu tử, gọi bậy cái gì? Sợ không ai có biết không? Hắc hắc, nơi này không có những người khác, đã là đại sơn biên duyên. Ta quay đầu nhìn về phía bóng người màu đen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này thực quỷ dị, khí tức cũng rất cổ quái, thật không biết là làm sao làm ra tới. Mạc lão một bên suy nghĩ vừa nói, lấy ra, chỉ chính là này âm dương giao hòa khí tức, ta nghi ngờ hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sơn thủy đều rất kỳ quái. Mạc lão trầm ngâm nói. Ta không biết có ý thứ gì, bất quá nghĩ đến hắn có chính mình giải thích, lấy ra điện thoại, hiện tại khoảng 10 giờ đêm, khí tức nồng đậm vượt xa quá giữa trưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mực Lòng có ý tưởng này cũng không kỳ quái, tòa này hạ ra phía sau núi khí tức cổ quái, theo buổi tối bắt đầu đến rạng sáng trước khi trời sáng, linh khí là dày đặc nhất thời điểm, hẳn là có cái gì nói mới đúng, nhưng bây giờ ta là tới tu luyện, không phải đến đào quáng. Thật cũng không tất yếu làm quá rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không chút được đi học, đối với một ít địa lý có chút lộn xộn, người trẻ tuổi, đi học hẳn là học qua địa lý khóa A, này núi cao lớn như vậy, có phải hay không gọi Châu Mục Lãng Mã Phong? Mạc lão trầm tư nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nghe xong vui vẻ, người cho là Tây Bộ đâu? Đang muốn nói cho hắn biết đây là cái gì núi, nhưng nháy mắt bên trong ta liền giật mình. Đúng nha, đây là cái gì núi? Thập Vạn Đại Sơn a, nhưng này núi quá độc, nói là Thập Vạn Đại Sơn lại không giống lắm, hơn nữa dưới núi còn có Thanh Thiên Đỉnh, lão tổ bà gọi nó Thanh Thiên Quyền, chật chật núi lớn như vậy, sơn phong lại cao vót trong mây, không có tên quá kỳ quái a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lấy điện thoại di động ra tra một chút, phát hiện nơi này căn bản không tín hiệu, bản đồ bên trên cũng không có đánh dấu là chỗ nào, liền biết huyện thành nhỏ bên cạnh. Dù sao cũng là từ vật, ta xoắn suýt cũng vô dụng, nhưng bởi vì Mạc lão nhắc nhở ta đặc biệt chú ý dưới núi thảm thực vật, kết quả làm ta dự kiến không đến chính là tiếp cận mùa đông đoạn thời gian, núi bên trên bách thảo tùng sinh, thảm thực vật rậm rạp tựa như rừng rậm nguyên thủy tựa như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định là Đại Thanh Sơn, ha ha ha, ta nở nụ cười, Mạc lão trợn mắt nhìn ta một cái, một bộ nói hưu nói vượn bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhún nhún vai chỉ huy tật hành quỷ lên núi. Bởi vì mưa càng rơi xuống càng lớn, không mất bao lâu chúng ta dọc theo ngọn núi bên cạnh vách núi tìm được cái âm dương nhị khí nồng đậm hang động đá vôi, liền hướng bên trong sông, dù sao luyện kiếm vẫn là phải tìm chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào hang động đá vôi, khó khăn đang quái thạch đá lởm chởm bên trong tìm được khối bình địa nhỏ, Mạc lão liền cho ta giảng giải khởi tu luyện thế nào tới. Người sống kiếm là chuyên ti phòng thủ kiếm pháp, giết người kiếm là chuyên ti tiến công kiếm pháp, hoạt sát hội dùng chính là giết người kiếm, là mà người sống kiếm thì là cửu kiếm môn chủ tu, hắn phải làm, là dạy ta như thế nào đem hai loại kiếm pháp dung hợp được, mà biện pháp này hắn còn tại thí nghiệm giai đoạn, cho nên dự định làm ta trước bao nhiêu luyện một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong động đá vôi linh khí thực dư giả chính là bình thường tu luyện tiến cảnh đều rất nhanh, chớ nói chi là có Mạc lão chỉ đạo luyện kiếm, luyện mấy giờ tiến độ vô cùng nhanh chóng, người sống kiếm với ta mà nói tựa như âm dương ra bên trong thuộc về dương một mặt quang minh chính đại, làm cho người ta như tắm rửa ánh nắng bên trong. Mà giết người kiếm, liền cùng ở tại hắc ám địa phương sát thủ, âm tàn hung lệ, chiêu số tàn khốc tựa như âm dương ra bên trong thuộc về âm một mặt uy lực lớn, cũng khó có thể nắm giữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai loại kiếm pháp ta luyện đều phải được tâm ứng tay, bởi vì chỉ cần không phải làm ta cùng Lý Phá hiểu như vậy vận kiếm như bay, vậy không nhiều lắm vấn đề. Nhìn ta tiến triển như thế nhanh chóng, Mạc lão trợn mắt há hốc mồm, tâm tình phức tạp nhìn ta, sợ là có chút không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người bình thường tu luyện pháp thuật đều như vậy nhanh. Mạc lão hừ phát cái mũi hỏi ta, phía trước không có nhanh như vậy, nhưng nắm giữ khiếu môn liền tốt cũng không nhiều khó khăn nha. Ta cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn được qua loa kia hai loại kiếm pháp ngươi có thể dung hợp được a, không thể a, Mạc lão một bộ cũng liền như vậy thần sắc chuẩn bị trong ngực lấy ra cái gì tới. Ta âm dương ra pháp thuật cho sư phụ dung hợp cùng truyền thụ qua tỷ như thiên đạo trường ca thiên địa thần áp cái gì, đều là đi qua dung hợp sau được đến sản phẩm, cho nên uy lực khổng lồ cả công lẫn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So sánh giết người kiếm cùng người sống kiếm, muốn dung hợp bọn họ mặc dù khó khăn, nhưng cũng không trở thành không có cách nào. Ta thử hạ, suy một ra ba đối với hai loại kiếm pháp dùng sư phụ biện pháp dung hợp hạ kết quả âm dương dung hợp hiệu quả siêu quần bạt tụy trực tiếp làm Mạc lão ra mặt đều kéo xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khụ khụ tạm được tiếp tục dựa theo cái này đến, ngươi tiểu tử khẳng định đến cao nhân chỉ điểm, bằng không sẽ không như thế thuận lợi. Mạc lão luồn vào ngực bên trong tay trực tiếp tay không rút ra, xem ra trước đó là muốn lấy ra chính mình tiêu tốn mấy ngày mấy đêm viết ra bí tịch cái gì kết quả cho ta chính mình ngộ ra đến rồi. Một cái sấp xỉ đệ tử vãn bối, chỉ là bỏ ra mất một lúc liền dung hợp pháp thuật chính mình bỏ ra như vậy dài thời gian mới lấy ra, này rất xin lỗi chính mình mặt mo còn không bằng làm không biết được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc lão, người phía trước không phải nói có cái gì thú vị phương pháp tu luyện a, có thể làm cho ta có cự đại lợi nhuận cái loại này. Ta vội vàng hỏi, là có, nhưng ta cảm thấy ngươi tiến độ không đủ nhanh, tạm thời chờ ngươi có thành tựu sau lấy thêm ra đến, ngươi nhanh lên luyện tốc độ này, đủ rùa đen học được bay. Mạc lão lẩm bẩm nói, một bộ bất mãn dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a tốt a ta đây liền nếm thử nhiều dung hợp hoạt sát kiếm. Ta buông buông tay, tiếp tục lấy ra bí tịch đến nghiên cứu pháp thuật cấu thành. Kỳ thật đạo thống càng nhiều tập học liền có thêm đứng lên, tăng thêm trước kia nữ cư sĩ dạy ta không tiếng động tá pháp, đã đem pháp thuật ngôn ngữ phá giải ra tới ta phải làm chính là một lần nữa đánh tan cùng tổ hợp mà thôi, bởi vậy tu luyện hoạt sát kiếm cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ ít lúc ấy sư phụ giáo sư ta cấp bậc cao âm dương đạo thuật ta liền có thể thuận buồm xuôi gió học được. Cuối cùng nhìn thấy ta lại đem một đám dung hợp nan để giải quyết, Mạc lão có chút chán nản, liền nói. Nói thực ra coi như qua loa đi, nhưng ta không phải là đả kích ngươi kia cửu kiếm hoạt sát hội đỗ cổ kiếm, hắn cũng là bất thế gia thiên tài tuổi trẻ khi liền thanh danh vang dội, lợi hại đến mức đến không được đi qua mấy chục năm lắng đọng khả năng đã là khó có thể tưởng tượng nho kiếm cao thủ ta là đánh không lại cho nên ngươi để ý một chút mau chóng vượt qua ta, không phải vẫn là ta kết cục này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, đa tạ Mạc lão nhắc nhở ta nhất định sẽ nghiêm túc lại nghiêm túc cố gắng lại cố gắng, sẽ không cô phụ ngài nỗi khổ tâm, giáo sư ta như vậy lợi hại kiếm pháp. Kỳ thật ta cũng rõ ràng, cửu kiếm môn kiếm pháp vẫn là tương đối lợi hại, chỉ ít so sánh càn khôn đạo mà nói cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đương nhiên, không thể coi nhẹ chính là càn khôn đạo hẳn là còn có càng lợi hại hơn kiếm pháp không có lấy ra tựa như kia lão kiếm nô ba thanh kiếm ta cho tới bây giờ chưa thấy qua này công kích thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Phá Hiểu cũng không biết đang làm gì, chẳng lẽ là tại xung kích ngộ đạo. Được rồi, ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nơi này khí ẩm quá nặng đi. Mạc lão nói xong, cũng không để ý tới ta có đáp ứng hay không, trực tiếp biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc lão đi sau, ta tiếp tục nghiên cứu kiếm pháp, dù sao nơi này linh khí dồi dào, làm cho người ta từ đáy lòng cảm thấy thoải mái. Tử Y cũng sớm cùng gia quỷ nhóm ra tới tu luyện, bây giờ tại bên cạnh thi triển các pháp hấp thu linh khí, ta cố ý bày xuống tụ âm trận cùng tụ dương trận, để bọn hắn xung kích quỷ vương đại hậu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết luyện bao lâu, một cái bạch thảm thảm bóng người bỗng nhiên theo cửa động kia xuất hiện, ta xem một chút, vẫn làm ta hô hấp trì trệ, này lão tổ bà vẫn là như vậy dọa người. Nàng là một người ở tại núi bên trên, cũng không biết như thế nào thức như vậy nhiều năm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.